nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158. Dị năng sách cấm. X Học Viện lòng đất trong phòng thí nghiệm. Lộ Nhất Phương chính đang cửa lo lắng chờ đợi, thỉnh thoảng đi tới cửa, nỗ lực muốn xuyên thấu qua cửa kính đi vào trong liếc mắt nhìn. Mà ở cánh cửa này mặt sau, cũng vẫn luôn đang truyền ra Apocalypse thống khổ lại không cam lòng tiếng giống giận dữ. Lúc này đồng dạng ngồi chờ ở bên ngoài Magneto nhìn thấy tình cảnh này. Nhưng là an ủi vỗ vỗ Lộ Nhất Phương vai, một mặt lý giải vẻ. Nam nhân mà, ở một chuyện nào đó trên tùy ý nhiều như vậy tinh lực. Rốt cục đến thai nghén đồ vật muốn xuất hiện thời khắc. Làm sao có khả năng không sốt sáng. Làm nhiều như vậy đại sự Magneto. Đối với chuyện như vậy thực sự quá lý giải. Đương nhiên thật muốn nói đến. Ở về điểm này Lộ Nhất Phương vẫn là cùng Magneto không giống. Bởi vì Magneto là loại kia điển hình xong việc sau không chịu trách nhiệm loại hình. Chuyên môn để cho người khác cho hắn chùi đít. Cũng may nhờ giáo sư mỗi lần đều có thể tha thứ hắn. Keng, làm phòng thí nghiệm phía trên đèn sau khi tắt. Ăn mặc áo blau Beast Henry đã đi ra. Bác sĩ, thế nào rồi? Lộ Nhất Phương thấy này. Lập tức vây lên tới hỏi. Giải phẫu cùng thí nghiệm tiến hành phi thường thuận lợi. Henry lộ ra vui vẻ như chút được gánh. Nặng dung, cái kia mọi người đều có khỏe không? Lộ Nhất Phương tiếp tục hỏi tới. Không có chuyện gì, mẹ con khạc khạc, đại gia ngoại trừ tinh thần có chút mệt mỏi. Xem ra cũng khỏe, chỉ thấy Henry đẩy cửa ra. Có thể nhìn thấy trong phòng thí nghiệm, một mặt mệt mỏi giáo sư X cùng Y Queen cùng với Jean ba người. Tất cả mọi người đều không có coi thường quá Apocalypse sức mạnh. Bởi vậy cái này thí nghiệm giải phẫu, ba vị mạnh mẽ tinh thần hệ dị năng giả đồng loạt ra tay. Đem hết thảy bất ngờ đều bấm chết từ trong trứng nước. Cẩn thận là phi thường cần phải. Dù sao Apocalypse tuy rằng chỉ còn dư lại một cái đầu. Nhưng cái này đầu là đầu chọc a. Ai biết sẽ xuất hiện hay không hai đoạn biến thân cái gì. Dù sao loại này sinh vật biến số thực sự quá nhiều rồi. Trong ký ức giáo sư đã từng đều bị nổi khùng Jin phân giải. Nhưng không quá một trận liền trá thi chạy đến Nhật Bản. Đối với mới vừa thất tình chán trường Wolverine hô lớn. Không có thời gian giải thích. Mau lên xe tương đương. Mọi người cùng nhau tiến vào tới xem một chút thành quả đi. Lúc này giáo sư X ngẩng đầu lên. Quay về đại gia vẫy vẫy tay. Này chính là các ngươi cải tạo Apocalypse. Làm Lộ Nhất Phương đi tới. Liền nhìn thấy tầm nhìn ngay chính giữa có một cái ống nuôi cấy. Lúc này Apocalypse đầu chính nhắm mắt lại. Cái cổ cùng đỉnh đầu cắm vào lượng lớn tuyến. Apocalypse chỉ là ta đã từng tên. Nếu như ngươi đồng ý như thế xưng hô ta. Ta cũng không chống cự. Một cái không có một chút nào cảm tình gợn sóng âm thanh. Đột nhiên từ một bên âm hưởng bên trong truyền đến. Dựa vào giáo sư X. Jin cùng với White Queen ba vị tinh thần dị năng giả sức mạnh. Ở bảo lưu Apocalypse ký ức đồng thời. Cũng triệt để xóa đi hắn ý thức. Mà này sau khi ta tiêu tốn một chút thời gian, đem hắn liên tiếp đến học viện chủ điện não trên. Beast Henry đi tới, hướng về mọi người giải thích. Vì lẽ đó các ngươi thành công đem Apocalypse đã biến thành một đài hình người máy vi tính. Lộ Nhất Phương gật gật đầu. Này ngược lại là cái lựa chọn không tồi. Người có thể thử hỏi một vấn đề, coi như là nghiệm chứng một hồi. Henry quay về Lộ Nhất Phương ra hiệu nói rằng. Người biết người đột biến chân chính khởi nguyên sao? Lộ Nhất Phương nhìn chằm chằm Apocalypse mở miệng hỏi. Đối với người đột biến khởi nguyên vấn đề. Cho tới nay hắn cũng chỉ là biết một chút mà thôi. Mà Magneto cùng giáo sư bọn họ. Càng là hai mắt tối thui. Ta biết một phần. Apocalypse không có một tia cảm tình gợn sóng âm thanh lần thứ hai truyền đến. Ở vũ trụ mênh mông bên trong. Có một đám đứng ở pháp tắc bên trên mạnh mẽ thần linh. Bọn họ ở trăm vạn năm trước đi tới trái đất. Thông qua thí nghiệm sáng tạo lúc đầu nhân loại. Đồng thời còn ở một phần nhân loại trong cơ thể. Trồng vào một loại trạng thái ngủ say DNA hợp thành vật. Đoạn này gen sẽ ở đúng lúc tình huống tự động thức tỉnh, tiến hành hữu ích tốt đột biến, mà hiện tại đem đoạn này gen xưng là X gen. Apocalypse chậm rãi nói rằng, hắn lúc này có thể đã không phải một cái liền bom cũng không nhận ra người nguyên thủy. Liên tiếp học viện chủ điện não sau khi lấy Apocalypse đáng sợ năng lực học tập, hắn bây giờ đã dễ dàng cùng xã hội hiện đại nối đường dây. Tại đây sau khi lại trải qua mấy trăm ngàn năm tiến hóa, trong cơ thể nắm giữ X-gen cái kia một bộ phận nhân loại, rất nhanh liền rất xa kéo dài cùng mình cùng tộc đứng thẳng người khoảng cách. Mà bởi vì chân thần môn hai loại đoạn gen duyên cớ, hai người kia loại chi nhánh phân biệt diễn hóa ra chính mình huy hoàng văn minh. Bọn họ xưng hô chính mình vì là Eternity, cùng với Deviant, hai cái chủng tộc lẫn nhau chinh chiến, tranh cướp trái đất cùng với ngoài không gian sinh tồn tài nguyên. Mà hai vạn năm trước, làm Eternity cùng Deviant văn minh phát triển đến đỉnh cao thời gian, chân thần môn lần thứ hai giáng lâm, mà lần này không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, bọn họ hủy diệt Deviant văn minh, cũng đem Atlantis đại lục chìm vào đáy biển, mà Eternity cũng không có bởi vì kẻ thù diệt vong mà phồn vinh lên. Trái lại rất nhanh bạo phát nội loạn, một phần tinh anh Eternity cuối cùng vứt bỏ trái đất, nhưng này bộ phận Eternity, nhưng gặp phải bỏ đá xuống giếng người Kree. Ở một phen đại chiến sau khi Eternity tổn thất giảm trùng, sau đó người Kree đánh tới X-gen chủ ý, thông qua đối với Eternity nghiên cứu, chế tạo ra một cái khác dị năng chủng tộc bộ tộc Inhuman. Lộ nhất phương thành công nối liền đoạn lịch sử này, ngay cả người Kree lưu lại thí nghiệm di tích, chỉ vì lẽ đó cuối cùng không có đối với địa cầu tiến hành thanh tẩy. Nguyên nhân tự nhiên là rất rõ ràng. Trái đất nhưng là chân thần môn ruộng thí nghiệm, coi như là chân thần môn không có trên trái đất lưu cái kế tiếp người trông coi, người Kree cũng phải cân nhắc một chút chính mình phân lượng. Dù sao vậy cũng là một đám thân cao 2000 thước anh đầu chọc thần tộc a. Thực sự là khủng bố như vậy, mà tổ tiên chính là lưu lại trên trái đất những Eternity đó cùng các Deviant. Bọn họ ở từng người văn minh diệt sau khi từ từ bắt đầu cùng nhân loại bình thường tiến hành dung hợp. Mà bọn họ dị năng gen cũng bởi vậy lan truyền đi. Apocalypse tiếp tục giải thích. Người biết chân thần môn tại sao muốn sáng tạo Eternity cùng Deviant sao? Mỗi một cái bị sáng tạo ra đến chủng tộc đều yêu thích tuân hỏi vấn đề này. Này không chỉ có là bởi vì bị sáng tạo ra đến bọn họ sẽ hoài nghi mình tồn tại ý nghĩa. Quan trọng nhất chính là người sáng tạo có năng lực sáng tạo bọn họ, trong tình huống bình thường cũng nắm giữ hủy diệt năng lực của bọn họ. Không có ai biết chân thần ý chí. Không biết, liền ngay cả Eternity cùng Deviant cũng không biết. Apocalypse máy móc hồi đáp. Mà Apocalypse những câu nói này cũng làm cho người ở chỗ này trầm mặc lại. Mà không biết bao lâu, Lộ Nhất Phương rốt cục đánh vỡ trầm mặc. Nếu Eternity cùng Deviant đã lợi dụng dị năng phát triển ra phồn vinh văn minh, như vậy bọn họ nên cũng lưu lại không ít dị năng phương pháp tu luyện đi. Người thu được này bộ phận truyền thừa. Không sai, tuy rằng hai cái văn minh cuối cùng đều hủy diệt, lưu lại truyền thừa hầu như bách không tồn một, nhưng lưu lại trên trái đất Eternity cùng các Deviant vẫn là lưu lại một phần dị năng truyền thừa. Mà ta đã từng may mắn thu được một phần truyền thừa. Đồng thời cùng Atlantis di tộc, cùng với lúc đó cái khác mấy cái trọng đại người đột biến tổ chức trao đổi tư liệu sau khi ta cuối cùng đem những kiến thức này thu dọn đi ra. Ở trong đầu của ta, tổng cộng ẩn giấu 103,000 ben dị năng thư tịch. Tin tức này so với tưởng tượng bên trong tốt hơn không ít. Lộ Nhất Phương nghe vậy ánh mắt sáng lên. Hiện tại người đột biến căn bản cũng không có một cái hoàn chỉnh dị năng hệ thống tu luyện. Tất cả mọi người đột biến đều là ở cạnh thiên phú ăn cơm. Nói thật, nếu như giáo sư X cùng Magneto ở khi còn trẻ, tiếp nhận rồi chính xác dị năng tu luyện chỉ đạo, đã sớm đột phá cấp 5 người đột biến. Ngoài ra, còn có một tin tức tốt. Henry lúc này đột nhiên mở miệng nói rằng, phòng nghiên cứu bên kia đã chuyển đến. Apocalypse gen là phản tổ gen. Ở hắn X trong gen, Deviant gen so với Eternity gen càng sinh động. Vì lẽ đó hắn mới gặp biến dị thành bộ dáng này. Cái này cùng có quan hệ sao? Lộ Nhất Phương xoay người hỏi. Không lớn bao nhiêu quan hệ. Henry cười nói, nhưng hắn phản tổ gen. Lại làm cho X thuốc biến đổi gen tỷ lệ thành công tăng lên rất cao. X thuốc biến đổi gen đã có thể tiến vào sản xuất đại trà giai đoạn. Vậy phải làm thế nào? Quai Queen lúc này mở miệng hỏi. Nhất Phương, nói một chút cái nhìn của ngươi đi. Giáo sư X cũng không có phát biểu chính mình ý kiến. Mà là cùng Magneto liếc mắt nhìn nhau. Đem ánh mắt nhìn về phía Lộ Nhất Phương. Hắn già rồi. Mà cái thời đại này là thuộc về người trẻ tuổi. Mà nếu Lộ Nhất Phương đã thể hiện ra tài năng của hắn. Như vậy hắn cùng Magneto chỉ cần ở một bên xuất một chút lực. Sau đó ở thích hợp thời điểm chỉ điểm một chút là tốt rồi. Tập trung vào hết thảy tài nguyên. Đối với X thuốc biến đổi gen tiến hành sản xuất đại trà. Lộ Nhất Phương trầm mặc một chút. Lúc này mới vẻ mặt thật lòng mở miệng, sau đó muốn làm. Chính là chờ một ngày kia chân chính đến. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.